Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân rất lãng mạn đứng trước ống kính, cười vui vẻ. Cô ta hừ một tiếng, nhìn chòng chọc bộ dáng được ngàn vạn sủng ái của Hạ Tuyết. Cô ta cắn răng. Cô đừng quá vui mừng với tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt. Chụp hình với đạo diễn đi nào. Có phóng viên rối rít mời Phó Thiên Minh tới chụp hình. Phó Thiên Minh mỉm cười, kêu tất cả diễn viên cùng nhau chụp hình. Không ngờ là Cẩn Nhu biến mất khỏi tổ diễn kịch, vẻ mặt lạnh lùng muốn đi ra ngoài. Một giọng nói lạnh lùng vang bên tai Cẩn Nhu. Nếu thực sự không hài lòng, cũng không nên đi vào lúc này. Cẩn Nhu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một phụ nữ mặc váy đen trước mặt, xinh đẹp hấp dẫn, đôi mắt sắc chớp động, đeo bao tay đen, nhẹ nhàng nâng ngón trỏ, nhìn chiếc nhẫn có viên đá bằng trứng bồ câu lóe sáng. Cô ta nhẹ nghiêng đầu, mái tóc trước trán rũ xuống. Nếu cô hận cô ta, thì hãy lật đổ cô ta. Cẩn Nhu quay lại nhìn cô gái xinh đẹp ăn mặc khác thường, ngũ quan thâm thúy giống như có chút quen mặt, nhưng thực sự là nhìn không ra ai. Cô là ai? Tại sao cô biết tôi muốn đật đổ cô ta? Cẩn Nhu nhìn cô gái kia đề phòng hỏi. Cô gái kia cười khẽ một tiếng, ưu nhã phong tình mở túi sách của mình, lấy cái hộp gương nhìn đôi môi màu đỏ tươi của mình, đóng hộp lại mỉm cười nói. Cô hận cô biết ở trên mặt rồi. Làm sao lại không biết? Người như cô có thể làm một diễn viên giỏi ư? Có thể đánh một phát phủ đầu người ta sao? Phải che đậy vui buồn, không để cho người khác phán đoán cô đang nghĩ gì, hiểu chưa? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời của cô? Vội vàng muốn hỏi tôi là ai thì ở lại đối phó bạn tốt của cô đi. Thấy cô ta như thế, cô còn không nắm chặt thời gian ư? Tôi đi trước, về sau chúng ta có cơ hội gặp nhau. Cẩn Nhu nhướng mày nhìn cô gái lạnh lùng rời đi, đi tới chiếc xe Mercedes trước mặt. Ai thế? Tiểu Mễ đi tới nhìn Cẩn Nhu kỳ quái hỏi. Cẩn Nhu nhìn cô gái ngồi trong xe kia, ngạc nhiên lắc đầu. Không biết nữa, một người rất kỳ quái. Giống như cô ta muốn giúp tôi, nhưng tôi biết cô đang lợi dụng tôi. Tiểu Mễ vừa nghe liền a một tiếng, ngạc nhiên nhìn chiếc Mercedes chạy đi. Cô có quen biết ai khác không? Cẩn Nhu cắn răng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới mấy câu nói lúc nãy của cô gái kia, không lộ ra vui buồn. Cô nghĩ tới những lời này, cắn răng quay đầu nhìn Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên đang rất nhiệt tình cười nói. Hôm nay hai người lại cùng mặc áo cùng màu, giống như tình nhân, thực sự rất trùng hợp. Cô ta hừ lạnh một tiếng nhìn Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên, dùng tiếng Trung trả lời một số câu hỏi có chút sai sót nhỏ. Cô buồn cười vội vàng sửa lại. Cẩn Nhu nhìn cô cười lạnh. Hạ Tuyết à, là cô ép tôi làm chuyện giả dối. Chúng ta sẽ diễn từ trong phim ra ngoài đời vậy. Cẩn Nhu xoay người. Chị Vạn Linh đến rồi kìa. Có phóng viên đột nhiên kêu lên như thế. Cẩn Nhu lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Vãn Linh mặt lạnh từ trên xe bước xuống. Rất nhiều phóng viên cũng rối rít đổ xô đến, tập trung vào diễn viên cử cựu của giới giải trí. Tốt lắm. Phó Thiên Minh nhìn thấy diễn viên đàn chị, lập tức mỉm cười nhìn Hạ Tuyết và Cẩn Nhu. Hai người các cô đóng vai con gái, nhanh đi đón mẹ đi. Hạ Tuyết và Cẩn Nhu nghe vậy lên tiếng mỉm cười, nhanh chóng kêu nhỏ. Chị Vãn Linh. Tiêu Vãn Linh vươn tay nắm nhẹ cổ tay Cẩn Nhu, mỉm cười như giới truyền thông mà kệ Hạ Tuyết. Đầu tiên là Hạ Tuyết sửng sốt nhìn phóng viên tại hiện trường xôn xao bàn tán. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vẫn đi tới bên cạnh Tiêu Vãn Linh của bọn họ tiếp nhận phỏng vấn. Có phóng viên bén nhọn phát hiện chuyện này, liền cầm microphone. Chị Vãn Linh, ở trong phim Trà Hoa Nữ, chị diễn vai mẹ của Tiểu Trà và Tiểu Sương. Ở trong phim chị thích Tiểu Sương, vậy ngoài đời chị thích người nào hơn? Isa cầm điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa sáng lên, hít một hơi, ánh mắt màu tím liếc nhìn Tiêu Vãn Linh. Cẩn Nhu chỉ mềm lòng cười một tiếng. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, người này chỉ nhằm vào việc thích và ghét cô. Nhưng ở trong cuộc sống, thực ra cô không quá căm ghét và oán giận ai, càng không trách móc ai. Cho nên cô đối mặt với hoàn cảnh lúc này, mặc dù trong lòng có chút uất ức không giải thích nổi, nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới không lên tiếng. Quả nhiên Tiêu Vãn Linh nói một câu kinh người. Ở ngoài đời tôi với hai nữ minh tinh này không quen thuộc, cho nên chưa nói tới thích hay không thích. Chẳng qua tôi tương đối yêu thích Cẩn Nhu. Lời này vừa nói ra quả nhiên có chút xôn xao. Phó Thiên Minh có chút lo lắng nhìn tình hình này, không biết nói thế nào, chỉ đành phải cười. Vừa muốn chuẩn bị tiến lên nói chuyện, nghe phóng viên lập tức hỏi tiếp. Vậy chị Linh, chị yêu thích Cẩn Nhu cái gì? Tất cả mọi mặt đều yêu thích. Cô ấy là đứa bé rất nỗ lực, tất cả tôi đều theo dõi. Trong giải trí rất dễ dàng làm người ta không yên tâm, nhưng cô ấy rất bình tĩnh chờ cơ hội. Cẩn Nhu nghe lời này có chút được yêu thích mà lo sợ nhìn Tiêu Vãn Linh, chắp tay trước ngực. Cảm ơn chị Vãn Linh, rất cảm ơn chị. Tiêu Vãn Linh mỉm cười. Tôi cũng ghét cái loại đến studio ngồi xuống đã có người ngồi xổm đổi giày cho cô ta. Thứ người như thế không có sức cảm thụ. Đèn flash lập tức lóe lên trên người của Hạ Tuyết. Ai cũng biết Tiêu Vãn Linh cố ý nhằm vào cô. Đầu tiên ánh mắt Hạ Tuyết lóe lên, sau đó không thèm để ý, cười một hai tiếng. Thật xin lỗi, tôi ngồi xuống. Trợ lý của tôi bận rộn giúp tôi đem giày lấy tới, đặt ở bên chân. Thế nhưng cũng không đại biểu giữa tôi và trợ lý có quan hệ không công bằng. Trong cuộc sống tôi với cô ấy là bạn bè rất tốt. Tôi nhớ người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net